Cuộc sống của một tiên nhân trông như thế nào? Đạo Sơ Ca, đám người tương đối kính sợ Trần Đạo Huyền, cho nên không dám quấy rầy hắn, nhưng đối đãi với Trần Đạo Sơ cùng tuổi, đám người liền thân cận hơn. Nhiều, Trần Đạo Sơ không phiền, giải thích cuộc sống trong Xích Đồng Sơn cho đám người, cuối cùng cũng giúp cho bọn họ hiểu hơn về hoàn cảnh của Động Phủ Xích Đồng Sơn. An bài xong 8 Trần gia mầm tiên ở biệt viện của Động Phủ, Trần Đạo Huyền bước vào luyện công thất của mình. Cách chương.